Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. 6. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên từ từ mà thở dài một hơi. Có lẽ vận mệnh đã sớm chú định. Ngày đó Chân Chân cùng Tư Tư các nàng cùng nhau ngồi xe đi dã ngoại vệ vật thực. Lúc ấy ta cũng ở trong xe. Đường xe phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Ta tự nhiên là trước tiên bảo hộ Chân Chân, Ngạo Tuyết. Cứu cứu Tư Tư cùng Tiểu Hy. Cứu cứu các nàng đi. Khi đó, Hạ Chân Chân cầu Mai Ngạo Tuyết đi cứu người khác. Mai Ngạo Tuyết nghĩ vậy đoạn nhật tử Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy đối Hạ Chân Chân phi thường hảo. Khả năng trừ bỏ chính mình, các nàng là Hạ Chân Chân tốt nhất bằng hữu. Chính mình không thể thấy chết mà không cứu. Về sau vạn nhất chính mình rời đi, Hạ Chân Chân còn có các nàng. Ta cứu Dương Tư Tư cùng Lâm Tiểu Hy các nàng, hao phí không ít pháp lực. Khi đó, ta kỳ thật đã quyết định, ta không thể vẫn luôn bồi Chân Chân. Ta cùng nàng rốt cuộc người quỷ thù đồ. Hơn nữa, ta sợ ta sẽ gây trở ngại nàng nhân sinh. Nếu không có ta nói, ta tin tưởng, ở khai giảng ngày đầu tiên, Ngô Nghị nhìn đến nếu chỉ có Chân Chân một người nói, hắn như cũ sẽ thích Chân Chân. Chính là bởi vì có ta, phá hủy bọn họ nên có duyên phận, cho nên ngươi liền đương vụ tai nạn xe cộ kia mất tích. Ngươi sợ hãi Hạ Chân Chân tìm ngươi, sợ hãi nàng thương tâm khổ sở, cho nên ngươi cố ý hủy diệt nàng về ngươi sở hữu ký ức. Nhưng là cố tình ngươi để lại một chương ảnh chụp, hơn nữa ngươi còn giữ lại ở Ngô Nghị đối với ngươi hết thảy ký ức. Ngươi là cố ý. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhìn Mai Ngạo Tuyết nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi muốn cho Ngô Nghị tìm kiếm ngươi. Muốn cho hắn đi tìm Chân Chân. Sau đó Chân Chân nếu là phát hiện kia bức ảnh, nàng tự nhiên cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Sau đó đi tìm Ngô Nghị. Như vậy hai người lại có cơ hội. Nguyên lai, đây mới là Mai Ngạo Tuyết mất tích chân tướng. Là ngươi xem ra đã đoán được. Mai Ngạo Tuyết nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí đạm nhiên mở miệng. Trên đời này vốn là không có Mai Ngạo Tuyết người này. Mai Ngạo Tuyết là không tồn tại. Ta chỉ là một sợi u hồn. Ta không thể vẫn luôn quấy rầy Chân Chân nhân sinh. Cho nên ta tình nguyện ở nàng sinh mệnh ta chưa từng xuất hiện quá. Chỉ cần có thể nhìn nàng hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Đến nỗi kia bức ảnh, Mai Ngạo Tuyết cũng là có tư tâm. Ni nàng ở Hạ Chân Chân di động để lại kia trương tam người tự chụp ảnh, đó là bọn họ ba cái tốt đẹp nhất vui sướng hồi ức. Nàng hy vọng cho dù chính mình biến mất không còn nữa, Chân Chân cùng Ngô Nghị còn có thể lưu trữ kia bức ảnh. Đó là bọn họ đã từng quen biết chứng cứ. Có lẽ cũng là nàng trên thế giới này tồn tại quá duy nhất chứng minh rồi. Ngươi tính toán về sau làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo bọn họ sao? Hiện tại Mai Ngạo Tuyết pháp lực hiển nhiên đã rất cao, cư nhiên có thể ảnh hưởng Hạ Chân Chân ký ức, còn có thể tùy ý hiện thân cùng biến mất. Nếu nàng lại tu luyện đi xuống, chỉ sợ Ninh Hoan Tâm, ngươi là huyền môn người trong đi. Kỳ thật mấy ngày nay ta cũng ở quan sát ngươi, trên người của ngươi có những người đó hơi thở. Người nào? Nghe được Mai Ngạo Tuyết nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhíu mày. Một đám tu sĩ muốn luyện hóa ta? Mai Ngạo Tuyết lạnh lùng cười. Bọn họ muốn nuốt ta tu vi, hấp thu ta pháp lực. Kỳ thật ta đã gặp được không ngừng một lần, Chân Chân cũng không biết. Ta cũng là suy xét đến điểm này mới hạ cuối cùng quyết tâm. tuyệt đối sẽ không lại liên lụy nàng, những người đó lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng là vạn nhất đi thương tổn chân chân nên làm cái gì bây giờ? Mai Ngạo Tuyết, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới một lần nữa chuyển thế luân hồi, lại lần nữa được đến làm người cơ hội đâu? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu. Hết chương.